Siêu cấp tuần cảnh, chương 80, báo động ở sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Quách Quân Vĩ bố trí kỹ càng xong, lúc này Trương Sở Lăng mới biết nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là kiểm tra và bảo vệ chung quanh. Việc bảo vệ Thái tử Ả Rập chủ yếu vẫn là do nhóm chuyên bảo vệ nhân vật quan trọng đảm nhiệm. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như việc bảo vệ Thái tử Ả Rập là nhiệm vụ mà những người trong phân đội 3 của PTU được đảm nhận, chí ít bọn họ cũng được thông báo trước vài ngày, để cho bọn họ làm tốt việc chuẩn bị. Đối với kết quả này, Trương Sở Lăng cũng hoàn toàn có thể lý giải. Cảnh sát cũng phải có giác ngộ cảnh sát, không phải bất cứ vụ án nào mình đều có khả năng đảm nhận được. Thỉnh thoảng có thể gặp phải một hai vụ án lớn, có thể lập được công lớn thì đúng là đã gặp phải cầu thì vận. Lời nói của Quách Quân Vĩ nghiêm trang khiến cho bầu không khí có chút khẩn trương, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Tuy rằng lúc này chỉ là phụ trách bảo vệ phạm vi xung quanh Thái tử Ả Rập, cũng không loại trừ khả năng có cơ hội để họ thể hiện. Tiếp theo, Quách Quân Vĩ lại giao phó khu vực phụ trách cho phân đội 3, mỗi cá nhân đều có một trách nhiệm riêng. Trong lúc vô ý nhìn lướt qua Chu Minh Cường, Trương Sở Lăng phát hiện sắc mặt của hắn có điểm mất tự nhiên, đồng thời hai tay nhanh chóng ghi lại những gì mà Quách Quân Vĩ nói. Sau khi thấy tất cả mọi người nhớ kỹ nhiệm vụ cùng vị trí của mình, Quách Quân Vĩ mới cười tuyên buổi học kết thúc, đồng thời thông báo mọi người ai có việc riêng thì có thể đi xử lý, không có việc gì thì có thể đến tập trung ở quán bar sớm một chút. Bởi vì ngày thứ hai có nhiệm vụ, tuy rằng buổi tối mọi người không thể uống rượu thế nhưng lại được vui chơi vô cùng vui vẻ, vô luận là hoàn tù thì hay ca hát, tâm tình của tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Buổi tối về đến nhà, trong đầu Trương Sở Lăng lần thứ hai mô phỏng tình huống có thể xảy ra, lúc này câu nói của muội muội đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Nếu như ta là hung thủ, ta sẽ tìm một nội ứng ngoại hợp liền hạ sát được mục tiêu, do đó tuyến đường hay vị trí hạ thủ đều không quan trọng, quan trọng là ta có thể tìm được một nội ứng thích hợp hay không thôi. Nội ứng, rốt cuộc đối phương có nội ứng hay không, nếu như có nội ứng, người này là ai đây? Trương Sở Lăng tự hỏi mình, đột nhiên, hắn nhớ biểu hiện kỳ lạ của Chu Minh Cường hồi sáng, lẽ nào hắn là nội ứng? Chính là rất nhanh Trương Sở Lăng liền phủ định suy đoán của mình, dù sao việc bảo vệ nhân vật quan trọng nước ngoài đều sẽ là do J4 đảm nhận, không có khả năng PTU có thể tham gia vào, hoàn toàn là quyết định gần đây, trước đây phòng trừng Chu Minh Cường cũng không biết bản thân sẽ tham gia nhiệm vụ này, dưới tình huống như vậy hắn làm sao có thể là nội ứng được? Dù sao mình cũng phải tham gia nhiệm vụ, không cần phải ở chỗ này suy đoán lung tung, đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được. Trương Sở Lăng thấy suy đoán của mình thực sự quá lung tung, hắn lên giường nằm thẳng ra nhắm hai mắt lại. Sáng ngày thứ hai, người của phân đội 3 đã tập hợp tại tổng khu Tây Cửu Long từ rất sớm, thành viên của tổ bảo vệ nhân vật quan trọng J4 cũng đến sớm đợi bọn họ. Các thành viên trong J4 tự giới thiệu một chút, nói một chút về các công việc cần chú ý, sau đó tất cả cùng hướng về phía sân bay xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thấy được những người trong J4 rất cao ngạo, bọn họ thậm chí có chút khinh thường những thành viên PTU này, từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không có suy nghĩ sẽ quen biết với các thành viên PTU, hơn nữa khi giao tiếp với các thành viên PTU, tâm lý bọn họ tựa hồ có sự cao ngạo giống như ở trên nhìn xuống vậy. Điều này làm cho sự hưng phấn của các thành viên PTU giảm đi rất nhiều, đồng thời công cố nhịn để xem biểu hiện của các thành viên trong tổ bảo vệ nhân vật quan trọng J4. Trương Sở Lăng chú ý tới một chi tiết nhỏ, đó chính là Chu Minh Cường tựa hồ quen thuộc các thành viên trong tổ bảo vệ nhân vật quan trọng J4. DG, sau này gọi tắt là J4 cho khỏe, sau khi gặp gỡ J4, Chu Minh Cường liền đứng cùng với người trong J4 một chỗ, đặc biệt là rất thân thiết với Sấu Kiểm Cao. Bởi vì khác thường, Trương Sở Lăng liền chú ý đến cảnh sát có tên là Sấu Kiểm Cao kia. Nếu như thật sự là có nội ứng, Trương Sở Lăng cảm thấy người này có khả năng lớn nhất, nhưng đây chỉ là Trương Sở Lăng suy đoán mà thôi, do đó hắn cũng không có nói ra. Khoảng 10 giờ, máy bay chở Thái tử Ả Rập đáp xuống sân bay quốc tế Xích Tịch Giác mà cảnh sát Hồng Kông bố trí bảo vệ tầng tầng lớp lớp chính là vì bảo đảm an toàn cho hắn. Đứng ở khu vực bảo vệ vòng ngoài, Trương Sở Lăng nhìn về phái đường băng của sân bay, nhìn nơi mà máy bay đáp xuống, trong lòng bao giờ cũng có một loại cảm giác bất ổn, chiến đấu bị động thực sự quá khó chịu, không biết được thời gian nhóm người của chó điên, động thủ, ngay cả địa điểm cùng phương thức cũng không nắm được, Trương Sở Lăng chỉ có thể luôn duy trì cảnh giác mà thôi. Lăng, ngươi cảm thấy ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Có thể là nhìn thấu sự khẩn trương của Trương Sở Lăng, Lý Bân ở một bên hỏi. Trương Sở Lăng gật đầu. Người không phát hiện khí trời ngày hôm nay rất nặng nề sao? Ta có một loại dự cảm, ngày hôm nay sẽ không yên ổn. Có đôi khi, hay nói giỡn cũng có tác dụng thả lỏng tâm tình. Nói xong câu đó, Trương Sở Lăng phát hiện trong lòng mình thư tái rất nhiều, giống như là đẩy được một cỗ ức khí ra khỏi lồng ngực vậy. Trương Sở Lăng nói làm mấy người Lưu Tuấn Hy cùng Lý Bân mỉm cười. A Lăng, ngươi càng ngày càng hài hước, nếu như ngày hôm nay thực sự xảy ra chuyện, cẩn thận đến lúc đó ta xử lý ngươi a, Lưu Tuấn Hy cười ha hả nói. Ngươi xử lý A Lăng ra sao, nguyền rủa sao? Đường Dũng hỏi, trông thấy trên mặt mấy người Lưu Tuấn Hy tràn đầy sự vui vẻ, nhưng trong lòng Trương Sở Lăng lại càng thêm áp lực, hắn biết ngày hôm nay trách nhiệm của hắn phi thường quan trọng, nếu như bởi vì bản thân sơ sẩy mà khiến cho Thái tử Ả Rập bị tấn công, phòng trừng không chỉ G4 phải gánh trách nhiệm, ngay cả bản thân cùng những thành viên PTU cũng phải chịu trách nhiệm, lúc đó có thể mất đi cơ hội gia nhập vào SDU. Lúc Trương Sở Lăng đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên còi báo động ở sân bay vang lên bên tai mọi người, phá tan sự yên tĩnh vốn có ở sân bay cũng làm cho tâm lý của mọi người trong sân bay khẩn trương. Lúc này sao lại có còi báo động vang lên, không phải chúng ta vừa kiểm tra tỉ mỉ một lần rồi sao, không có phát hiện ra vấn đề gì hết mà. Lý Bân nghi hoặc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tác an toàn của sân bay luôn được làm tốt, có thể nói, từ lúc sân bay bắt đầu hoạt động từ năm 1998 đến nay, cảnh báo an toàn chưa có vang lên, mà mấy ngày nay, nhân viên công tác ở sân bay càng cẩn thận hơn so với bình thường, kiểm tra từng góc nhỏ của sân bay, bảo đảm không có bất kỳ tai họa ngầm nào, sau bọn họ, G4 cùng các thành viên PTU cũng kiểm tra một lần, cũng không phát hiện bất cứ tai họa ngầm nào, lúc này còi báo động ở sân bay lại vang lên thực sự là không có đạo lý a, cách Trương.